Tổng làm cho Kỳ Hành cảm thấy mục đích của bà e là vì Khang Phi, bởi vậy trong lòng không quá thoải mái. Tâm tình của hắn vốn là không tốt, hiện tại lại càng không muốn tha thứ vì Khang Phi mà làm cho mình bực tức. Nghĩ nghĩ hắn nói, người mang tất cả những nô tài liên lụy tới chuyện Uyển Tần sảy thai, đưa tới cung Ngọc Hoa. Chuyện ý chỉ của trẫm, chuyện này giao cho Thuận Phi nghiêm tra, không thể có bất kỳ nhân nhượng nào. Thịnh An Hoài lĩnh chỉ rời đi, tiếp sau đấy Kỷ Hành đi cung Từ Ninh. Thái hậu thấy con trai đến nhanh như vậy, cho rằng hắn đã thỏa hiệp, liền rất cao hứng. Bà vội vàng sai người dâng trà bưng trái cây, lại chỉ một mâm anh đào nói cho Kỷ Hành. Đây là trái cây mà thợ làm vườn trong cung ai ra trồng ra. Đào cũng bình thường chín giữa tháng 3 tháng 4 hàng năm, nhưng lại có thể đem thời gian chín của loại trái cây này chậm lại 3 tháng. Cho nên hiện tại nóng như vậy, chúng ta còn có thể ăn được anh đào tươi mới ngon miệng. Con nói như vậy có tốt không? Kỷ Hành ăn một cái, bình tĩnh đáp ngon. Thái hậu liền cao hứng, cùng với Kỷ Hành tán gẫu. Nói quả nhiên là nói về chuyện Uyển Tần. Kỳ thật bản thân Thái hậu kẹp ở giữa khó xử, vừa không muốn con mình thất vọng, vừa không muốn Khang Phi có chuyện. Kỷ Hành lại nói cho Thái hậu, chuyện này hắn đã không quản, đã chuyển giao cho Thuận Phi đi tra. Thái hậu cả kinh hỏi vì sao? Thuận Phi làm việc thỏa đáng, trẫm tin được nàng ấy. Nửa câu nói sau, có thể là lời nói chu tâm. Hắn tin Thuận Phi, như vậy hắn không tin được ai? Khang Phi sao? Hay là kẻ làm mẹ đây? Thái hậu nghe lời này, biết sự tình thông minh của con trai. Chắc hẳn hắn đã biết lội tình. Bà đành phải ảm đạm nói, Hành Nhi, con biết. Ta hết thảy đều vì tốt cho con. Nếu con cảm thấy nương làm cái gì không thỏa, chỉ cần nói ra. Không cần chờ người khác tới ly gián tình mẫu tử chúng ta. Kỷ Hành nghe Thái hậu nói ra những lời yếu ớt, cũng chỉ cười đáp, mẫu hậu, ngài đừng nói đùa. Chuyện này cần chờ điều tra rõ ràng hết thảy mới dễ xử lý. Nói câu thật lòng, trẫm không muốn nháo chuyện này quá lớn. Thái hậu biết, hắn đây là quyết định thả cho Khang Phi một con đường. Nhưng từ nay, nhược điểm của Khang Phi sẽ bị Thuận Phi cầm lấy, tất nhiên sẽ lưu lại một chút họa. Con trai làm việc ổn thỏa chu đáo, giỏi nhất là chuyện chế hành. Hiện tại, đây là đem bút phương. Vừa đến cung Càn Thanh, Điền Thất lập tức quỳ xuống, thuận theo thỉnh tội. Hoàng thượng, nô tài biết sai. Trên một đường từ cung Từ Ninh về cung Càn Thanh này, Kỷ Hành kỳ thật suy nghĩ rất nhiều. Trọng yếu là, hắn lại bị dụ dỗ. Hai người cách không gần, Điền Thất chỉ là đang hái anh đào, vẫn chưa có bất kỳ cử động nào ngả ngốn. Vậy mà Kỷ Hành lại phát hiện, chính hắn vẫn là bị nàng dụ hoặc. Bất kỳ một chút hành động gì của tiểu thái giám này cũng luôn có thể khiến cho hắn miên man bất định, không thể kiềm chế được. Từ trước còn có thể giải thích là vì Điền Thất hạ thích hắn, cho nên cố ý dụ dỗ hắn. Nhưng hôm nay Kỷ Hành không thể không thừa nhận, cho dù Điền Thất chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, không nói chuyện, hắn vẫn là bị dụ dỗ như thường, giống như ma chú, không cách nào thoát khỏi, không cách nào khống chế. Lại nhìn gương mặt dầu muối không vào của người trước mắt, Kỷ Hành chỉ thấy một sự mệt mỏi từ trước tới nay chưa từng có. Hắn không muốn lại tiếp tục tiến hành loại dãy dụa và phản kháng vô ý nghĩa này. Hắn nhận thua. Hắn thừa nhận, hắn không có lúc nào là không nhớ nhung tiểu thái giám này. Hắn thừa nhận, dục niệm của hắn đối với hắn ta vẫn chưa hề ổn định, mà trái lại càng lúc càng thêm sâu sắc. Hắn thừa nhận, hắn hoàn toàn có thể giết chết tiểu thái giám, hoặc đem tiểu thái giám này tặng cho người khác. Nhưng mà hắn không bỏ được. Hắn thừa nhận, hắn cũng không đủ dũng khí đi đối mặt với một chính mình như thế. Cho dù không muốn, lại có thể làm sao đây? Sai chính là sai, không được đến chính là không được đến. Thay vì lại dãy dụa dây dưa thêm nữa, không bằng sớm một chút, cắt đứt sạch sẽ. Kỷ Hành cho thấy được cả người đều mây tan trăng sáng. Trước đây hắn quá mức do dự, bỏ không được, buông tay không được, kết quả không thể giải thoát được. Thế là Kỷ Hành rút cục nói với Điền Thất. Từ hôm nay trở đi, ngươi ra khỏi cung Càn Thanh, 24 nhà môn tùy ngươi chọn, chỉ cần không lại xuất hiện ở trước mặt trẫm là được. Này giống như là tin tức tốt. Điền Thất dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ cọ cằm, con mắt xoay xoay dò hỏi. Hoàng thượng, chọn nơi nào cũng có thể sao? Kỷ Hành gật đầu, Điền Thất liền khuyên nhủ. Hoàng thượng, nếu ngài đã không muốn nhìn thấy nô tài vậy, không bằng đuổi nô tài ra khỏi cung đi, cũng tốt, rảnh mắt. Kỷ Hành lại híp mắt nói, người muốn ra khỏi hoàng cung. Điền Thất lập tức nói không phải, nàng không dám thừa nhận. Nô tài là không bỏ được hoàng thượng ngài, lại làm sao bỏ được ra khỏi hoàng cung. Chẳng qua nô tài cảm thấy nếu ngài phiền, nên cũng không dám ở trong cung lâu, sợ hoàng thượng chán ghét, không bằng đi cho thật xa. Kỷ Hành lập tức cắt đứt hắn. Người muốn ra cung, đi dụ dỗ làm hỏng huynh đệ của trẫm, có phải hay không? Điền Thất vô cùng ủy khuất nói không phải. Sao còn cách cái chuyện này một trời một vực mà hoàng thượng đã liên kết nhanh như vậy? Lúc này Như Ý nghe được không rõ ra sao, nhưng luôn cảm giác không phải chuyện tốt, cho nên lập tức nói Điền Thất. Ngươi đi đâu nha? Ngươi còn có trở về không? Kỷ Hành chỉ Như Ý, rồi nói với Điền Thất. Nếu ngươi muốn rời khỏi cung, trước tiên hỏi Như Ý có đồng ý hay không? Điền Thất không dám hỏi Như Ý, nói thật nghĩ đến việc ra khỏi hoàng cung, Điền Thất không đành nhất chính là Như Ý. Đứa trẻ này khiến người ta thích, vừa xinh đẹp lại biết điều. Một chút cái giá cũng không có, đã vậy còn có thể để cho nàng thỏa mãn thích trang điểm. Một đứa bé tốt như vậy, thật là không thể tìm ra được đứa thứ hai. Điền Thất thấy được Như Ý đang trừng một đôi mắt to, mang theo hiếu kỳ kèm chút yêu thương nhìn nàng. Nàng lập tức có chút phát buồn bực, không biết nên nói như thế nào với Như Ý. Lại nhìn sắc mặt hoàng thượng, Điền Thất biết chính mình tạm thời là không thể đi được, đành phải nói với Như Ý điện hạ. Nô tài chỉ là đổi cái chỗ ở, nhưng vẫn còn ở bên trong cung, chúng ta còn có thể cùng chơi với nhau nha. Như Ý giơ bàn tay béo múc, vỗ vỗ lồng ngực, học bộ dáng người lớn nói. Dọa chết bảo bảo. Kỷ Hành đem Như Ý ôm vào trong lòng, sai Thịnh An Hoài dẫn Điền Thất đi khỏi. Hắn nâng hai cái nách của Như Ý giơ lên, giơ xuống lắc lư trước mặt mình, ngăn bóng lưng người kia rời đi. Như Ý chợt cao chợt thấp, quăng lên quăng xuống, thật sự là bị chơi tận hứng, không ngừng cười khanh khách. Tiếng trẻ con cười khoan khoái nhất thời quanh quẩn ở trong căn phòng rộng lớn này. Kỷ Hành cũng liền theo tiếng cười đấy mà cười to, nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua một tia vắng vẻ. Phố Đèn Lồng là con phố bán đồ cổ nổi tiếng kinh thành. Nơi này tuy không có ngựa xe như nước đông người chen chúc, giống như phố Long Xương, thậm chí nó còn có một chút quạnh quẽ, nhưng con phố này cũng là nơi lẳng lặng làm giàu, vàng bạc như nước chảy tới lui. Những người làm nghề buôn đồ cổ có một câu nói, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Câu nói này đã nói lên hết đạo lý của nghề. Mặt tiền cửa hàng trong phố Đèn Lồng đều được trang hoàng trầm ổn, đại khí rộng rãi. Không giống như mặt tiền của các cửa hàng ở phố Long Xương, nhà nào nhà nấy chen chúc. Tại trung tâm phố Đèn Lồng, nơi có vị trí tốt nhất là một cái cửa hàng do 2 gian cửa hàng hợp thành. Ngài xem cửa hàng này nha, cửa sổ đều đặc biệt được đổi qua cùng với chung quanh không giống. Trên song cửa sổ màu đỏ sậm được điêu khắc hoa văn tinh mịn đẹp đẽ. Vách cửa được dùng cây sơn chảo mới tinh sơn qua. Trong đấy còn tản mát ra một vài mùi hương ngọt ngọt chưa phai của cây chảo. Từ trên lầu 2, thả xuống một chuỗi đèn lồng bọc lụa đỏ thắm hình bầu dục. Trên đèn lồng dán một chữ bảo, màu đen viết theo thể chữ lệ. Rèm cửa bằng manh trúc gần như treo mới. Ở trước cửa lớn rộng gần 6 thước, trên cửa treo một bức câu đối. Tam đại đỉnh di chiêu nhật nguyệt, nhất đường đồ họa sán vân hà. Phía trên biển có một chữ tấm biển hình chữ nhật. Trên biển viết 3 chữ cái to nạm vàng, tiệm bảo hòa. Tiệm bảo hòa này so với cửa hàng bình thường lớn hơn nhiều. Đã vậy trang hoàng lại rất hào hoa, nhưng lại tọa lạc ở phố Đèn Lồng luôn an tĩnh khiêm nhường. Lên làm cho người ta một loại cảm giác hạc ở trong bầy gà rất không thông. Thế nhưng nó lại vô cùng đăng đối với loại khí tức nhà giàu mới nổi, nồng đậm ở trên người bọn thái giám. Điền Thất ngồi bên trong tiệm bảo hòa, đánh bàn tính bùm bùm lốp bốp. Ngón tay thon dài trắng nõn như sứ tung bay giữa bàn tính hạt châu đen như mực. Cuối cùng, nàng ở trên sổ sách viết một con số, sau đấy đem bàn tính lắc lắc 2 cái. Tất cả hạt châu đều trở về chỗ của mình. Một tên tiểu thái giám ngồi một bên cạnh, nhắm mắt, dưỡng thần liên tục nghe hai tiếng đùng đùng giòn vang. Đã biết Điền Thất tính xong, vậy là mở mắt trơ ra cái mặt tươi cười với Điền Thất. Điền trưởng quầy, mấy ngày nay ngài kiếm được không ít nha. Điền Thất cúi người, cười mà không đáp, móc tay từ trong áo ra một khối bạc vụn ném về phía hắn. Nhị Bảo, cầm đi uống rượu. Nhị Bảo chụp bạc, không ngừng khen tặng Điền Thất một chập. Điền Thất là tổ tông của cái nghề nịnh hót này. Nghe người khác nịnh nàng, chẳng nàng có cảm giác nâng nâng mà chỉ cười nói. Người có thời gian nói lại đó với ta, còn không bằng đi thu một hai món đồ tốt, giảm bớt được bao nhiêu khí lực. Chào ôi, ca ca của ta à, ta nhưng mà không tuệ nhãn anh hùng giống như ngài được. Mới tới đây mấy ngày, ngài đã lên làm trưởng quầy. Lần trước thu chúng cái đồ giả, nện mất 50 lượng, đã bị sư phụ của ta mắng muốn chết. Trong tiệm bảo hòa, trưởng quầy là một loại cấp bậc, hàng hóa qua tay mua bán nhiều, tiền lãi kiếm về cũng đủ cao, liền có tư cách làm trưởng quầy. Vì hai ngày trước Điền Thất vừa lúc làm thành một món hàng lớn, thế là qua loa đại khái trở thành một tiểu trưởng quầy. Tuy hàng thượng đã đuổi nàng, nhưng vẫn đối với nàng không tệ, cho nàng tùy ý chọn nha môn. Nàng không phải không thể đi tới mấy chỗ nha môn béo bở, ví dụ như kho cung dùng ở nội phủ chẳng hạn. Nhưng mà muốn cùng ở loại địa phương đấy chấm mút là rất mạo hiểm. Lỡ ngày nào đấy, người của chủ tử tới chơi trò thanh tra, thì ăn vào là tiền, nhổ ra lại là máu. Bởi vậy, nàng nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại không bằng đến tiệm bảo hòa. Bằng bản lãnh của mình mà kiếm tiền, ngược lại không sợ ai. Nhưng bây giờ Nhị Bảo thấy Điền Thất rảnh rỗi, liền lải nhải, làm nhảm, cùng nàng lôi kéo làm quen. Đang lúc này, một người trung niên quần áo rách rưới đi từ ngoài cửa tới. Hắn sợ sệt rụt rè đánh giá bên trong tiệm. Nhị Bảo cho rằng ăn mày tới, không chờ hắn há mồm, đã muốn đuổi hắn đi ra. Điền Thất lại cản nói. Nhị Bảo, đâu có ai buôn bán như ngươi. Vị đại ca này, ngài có đồ gì muốn bán đúng không? Người trung niên thấy Điền Thất nói chuyện ôn hòa nhã nhặn, nên cũng có chút buông lỏng. Hắn lấy từ trong lồng ngực ra một cái bao màu xanh sạch sẽ, rồi mở bao, lấy một thứ đưa cho Điền Thất. Điền Thất nhìn, đây là một cái tượng đất, hình dạng của một người phụ nữ mặc váy đang ngồi trên ghế đánh đàn tì bà. Đường cong của tượng đất mang phong cách cổ xưa, sắc thái lại tươi đẹp, thô ráp nhưng khả ái. Nhị Bảo cũng dò đầu qua nhìn, nhìn sao cũng không nhìn ra cái huyền cơ gì, cho nên nói, ca, cái tên này lại cầm tượng đất đến lừa chúng ta. Điền Thất dùng móng tay vuốt ở dưới cái đáy tượng đất, lại dùng kính lúp nhìn xem, sau đấy nói. Thứ này của ngươi được chế tác không đủ tốt, nhưng đúng là đồ cổ. Bình thường loại tượng đất về nhạc sẽ không có một cái. Nếu như gom đủ một bộ, thì có thể bán ra giá tốt. Người kia gật đầu nói. Người nói đúng, trong nhà ta còn có 11 cái. Điền Thất gật đầu đáp ừ. Một bộ gồm 12 cái cũng là khó có được. Người quyết định bán cả bộ bao nhiêu tiền? 50 lượng. Điền Thất tính toán trong lòng, nếu như gặp được người yêu thích vật này thì bằng ba tấc miệng lưỡi trơn tru của nàng, e nàng có thể bán được 500 hoặc là 300 lượng. Thế niên nàng gật đầu đáp, thôi được, ta xem ngươi là người thiếu tiền, chịu lỗ. Liền là cái giá tiền đấy đi, lúc nào thì ngươi đem toàn bộ tượng đất tới đây. Ta cần dùng tiền gấp, ngươi có thể cùng ta về nhà một chuyến để lấy không? Điền Thất cảm thấy hẳn là sẽ không có người dám tìm người của tiệm bảo hòa chơi trò cướp của giết người. Bởi vậy, cầm theo ngân phiếu cùng hắn đi về nhà. Căn nhà rách mướp bỗng tách trống không, có thể nói nhà chỉ có 4 bức tường. Trên giường đất trải một tầng rơm rạ và một tấm đệm cũ nát. Có một lão bà cao tuổi đang nằm, người trung niên gọi vị lão bà này là nương. Bây giờ Điền Thất mới biết được, tượng đất này là đồ gia truyền nhà người ta. Hắn sở dĩ muốn bán là vì nói muốn nương hắn chữa bệnh. Mũi Điền Thất có chút lên men, ôm cái hộp đựng tượng đất rồi nói với hắn. Người là người con có hiếu. Ta cũng ngại ngùng phát cái loại tài này. 50 lượng, xem như cho ngươi tiền đặt cọc. Chờ đem đồ bán đi, ta sẽ đem tiền thừa đưa tới cho ngươi. Ta chỉ rút 10 lượng bạc làm phí trung gian. Bằng không cũng không thể khai báo với người bên trong cửa hàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Người trung niên ngàn ân vạn tạ, đưa tiễn Điền Thất. Điền Thất ôm tượng đất, khi đi qua phố Long Xương, thấy được Tôn Phiền mang theo một đám gia đình đi từ trong một chiếc quán trà. Điền Thất lập tức cúi đầu đi gấp, nhưng mà vẫn bị Tôn Phiền liếc mắt thấy được. Tên tiểu tử thối này bây giờ đã không còn là Tâm Phúc Ngự Tiền. Tôn Phiền nghĩ trong lòng, hôm nay nhất định phải dạy cho hắn ta một bài học. Điền Thất thấy Tôn Phiền mang người đi theo phía nàng, thế nào không chút do dự cất bước chạy như bay. Tôn Phiền ở phía sau điên cuồng đuổi. Tiểu tử thối, người đứng lại. Điền Thất chạy không nhanh, chạy không nổi qua một bầy nam nhân. Nàng ôm cái hộp đang không biết làm sao mới tốt, thì thấy được ở góc đường có một người quen thuộc, Trịnh Thiếu Phong. Thế là Điền Thất kéo cổ tay Trịnh Thiếu Phong nói, mau chạy. Túm theo con trai của thủ phụ, người phía sau ít nhất sẽ không dám cầm đồ chọi nàng. Trịnh Thiếu Phong lật tay, cầm tay Điền Thất, đem nàng kéo mạnh. Điền Thất đột nhiên bị ép dừng lại, cái hộp trong lòng bay ra ngoài, nắp hộp xốc lên, từng cái tượng đất bên trong hộp giống như là mọc cánh mà bay. Trịnh Thiếu Phong buông Điền Thất ra, rồi đi chụp cái hộp, cầm cái hộp thanh nhắc vài cái trong không trung, mấy tượng đất liền ngoan ngoãn rớt lại vào trong hộp. Còn có một cái tượng khác bị hắn trực tiếp nắm ở trong tay. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Điền Thất vỗ vỗ lồng ngực, là mấy trăm lượng bạc. Nhưng nàng cao hứng quá sớm, Trịnh Thiếu Phong cầm tượng đất, nhắm vào đám người gia đình của Tôn Phủ đang hì hụi chạy tới mà ném. Đùng một cái vừa vặn nện vào mặt của một người gia đình. Gia đình kia hét lên rồi ngã gục, tượng đất rơi trên mặt đất, vỡ thành hai nửa. Điền Thất kinh hô nói không được. Trịnh Thiếu Phong lại cho rằng Điền Thất đang lo lắng cho hắn, thế là hướng phía Điền Thất cười cười nói không sao đâu. Nói xong lại rất nhanh lấy những tượng đất khác trong hộp, lần lượt đều ném hết ra ngoài. Điền Thất trực tiếp triệt để im lặng. Động tác Trịnh Thiếu Phong quá nhanh, thân hình cũng nhanh. Đã vậy hắn còn cố ý tránh né Điền Thất, Điền Thất chặn hắn không được, bèn dứt khoát thả người đánh phía hắn. Nhưng vừa mới nhào tới một nửa thì đã bị người phía sau ngăn lại. Cánh tay của người kia đang để ngang trước eo của Điền Thất, nhẹ nhàng kéo Điền Thất mang vào trong lòng. Sau đấy buông Điền Thất ra an ủi nói. Điền huynh an tâm, đừng vội nóng nảy. Võ công Trịnh huynh rất tốt, mấy tên tiểu tử này còn chưa tới gần được người hắn đâu. Lúc này Điền Thất mới chú ý tới bên cạnh có một người. Người này mày kiếm mắt sáng, khí thái anh hùng bức nhân. Chính là Đường Thiên Viễn, con trai của Đường Nhược Linh mà lúc trước đã từng gặp qua một lần. Nàng hướng tới Điền Thiên Viễn chắp tay nói, Đường huynh, biệt lai vô dạng. Biệt lai vô dạng là một câu chào nửa miệng, nghĩa đại khái giống như từ khi chúng ta chia tay đến nay, hy vọng anh vẫn khỏe. Vẫn không chờ Đường Thiên Viễn hồi đáp, nàng lập tức muốn đi ngăn cản Trịnh Thiếu Phong. Sau đấy thế nhưng nàng phát hiện, Trịnh Thiếu Phong đã đem toàn bộ tượng đất ném sạch. Giờ phút này hắn đang đem nốt cái hộp gỗ trống không kia xoay tròn trên tay một cái vô cùng siêu tái. Lại còn đắc ý hả hê, nhìn cách đấy không xa chỉ có lại một mình Tôn Phiền nói. Người có chơi tiếp nữa không? Tôn Phiền tức giận, dùng quạt xếp chỉ Trịnh Thiếu Phong. Trịnh Thiếu Phong, ngươi không cần phải lo chuyện bao đồng. Hộp gỗ trong tay Trịnh Thiếu Phong đột nhiên đình chỉ. Tôn Phiền thấy hắn thu hồi hộp gỗ, còn cho rằng uy hiếp của chính mình có hiệu quả. Nào ngờ Trịnh Thiếu Phong đột nhiên xoay người xách một cái bình sứ to đùng ở bên đường, giơ lên cao, quá đỉnh đầu, nhắm phía hắn. Tôn Phiền lập tức nhanh chân bỏ chạy. Trịnh Thiếu Phong để xuống bình sứ, đi tới trước mặt Điền Thất nói thấy sao. Rồi làm một bộ dáng vẻ câu người khích lệ, câu người khen ngợi. Điền Thất không có biểu tình gì. Thế là Trịnh Thiếu Phong cầm cái hộp kia đưa cho Điền Thất nói. À, xin lỗi, đây là đồ của ngươi. Điền Thất câm nín, nóng tới mức muốn nắm tóc, nhưng mà nàng lại không thể trách Trịnh Thiếu Phong được. Người ta là có ý tốt cứu nàng. Nhịn, nhịn, nàng rốt cuộc cầm cái hộp nói cảm ơn. Trịnh Thiếu Phong vỗ vai, bờ vai của nàng rồi nói, khách khí cái gì, ta là người hào phóng. Điền Thất đi đến chiến trường, lựa mấy cái tượng đất, còn xem như hoàn chỉnh lên. Sau đấy tìm lắp hộp, đậy nên nhặt kín lại. Làm xong hết thảy, nàng đem cái hộp ôm vào trong lòng như cũ, rồi muốn cùng bọn hắn cáo từ. Trịnh Thiếu Phong thế nhưng không thả nàng đi nói, chúng ta đi Ninh Vương phủ làm khách, ngươi có đi không? Tâm tình Điền Thất lúc này vô cùng ấm ức, muốn đi tìm chỗ giải sầu. Nàng nghĩ bụng, không bằng liền đi Ninh Vương phủ chơi đùa một trận cũng tốt. Thế là đi theo hai người bọn họ. Ngay từ đầu nàng cũng có chút không hiểu Trịnh Thiếu Phong làm sao lại cùng Đường Thiên Viễn pha trộn. Hai người này bất luận từ phương diện nào xem đều không giống như cùng loại người, liền giống như con dế với con lừa, dưa hà mi và cải trắng, thật là kéo cũng không kéo tới cùng nhau được. Chẳng qua Trịnh Thiếu Phong vừa gặp phải Điền Thất đã thành tên nói nhảm, rất nhanh đã nói ra nguyên do với Điền Thất. Thì ra cha hắn cảm động chuyện hắn cố gắng đọc sách, cho nên kéo xuống mặt ra đi cầu Đường Nhược Linh để cho con trai của Đường gia chỉ dẫn tên con trai ngốc này của mình một chút. Không cầu Đường Thiên Viễn có thể đem Trịnh Thiếu Phong gần được bao nhiêu đèn, chỉ cần đừng khiến cho tên phá của này tối thui thêm đã xem như là vạn hạnh. Điền Thất biết Đường Thiên Viễn chưa hẳn đã tình nguyện cùng với Trịnh Thiếu Phong làm bạn, nhưng thể diện của Trịnh thủ phủ dù sao vẫn phải cho. Nghĩ đến đây, Điền Thất đồng tình nhìn thoáng qua Đường Thiên Viễn, lại phát hiện hắn ngược lại rất bình tĩnh tự nhiên, nghe Trịnh Thiếu Phong lải nhải cũng không biểu lộ ra một chút vỉa phèn chán nào. Thôi xong, nàng lại gặp thêm một tên mặt than tê liệt. Vương phủ của Kỷ Trinh được xây lớn vô cùng, nhưng không phải kiểu rộng lớn giống hoàng cung, mà là tinh xảo. Đình lầu đài các cảnh trí lâm viên đều mang theo một loại tự nhiên độc đáo của lâm viên Tô Châu. Điền Thất ở Ninh Vương phủ dạo một hồi thật lâu, vậy mà vẫn chưa dạo xong. Đến cuối cùng đi được đau hết cả chân, Kỷ Trinh dẫn bọn họ ngừng trước một căn lầu nhỏ gần đấy, rồi truyền người đem tiệc tối an bài ở đây. Hoàng hôn ngả về phía tây, ánh mặt trời dần tắt, Kỷ Trinh sai người châm hơn 10 ngọn đèn mỹ nhân. Đèn mỹ nhân được làm giống như đúc, lớn nhỏ giống hệt người thật, các tư thế đều không giống nhau. Bên trong thắp cây nến rất lớn, vải đèn mỏng manh, bởi vậy so với đèn lồng bình thường sáng hơn rất nhiều. Điền Thất không khỏi chậc lưỡi cảm thán, tên Ninh Vương này còn thực sự là một tên biết hưởng thụ. Bữa cơm này mọi người đều ăn hết sức tận hứng, Kỷ Trinh sai người bưng rượu lên, hắn đã ủ được 20 năm. Bởi vì Điền Thất uống rượu không quen, lại dâng lên rượu trái cây cho riêng hắn. Rượu trái cây có hai loại, một loại là trái lê, một loại là trái nho. Điền Thất cảm thấy hương vị của cả hai loại đều không tệ, uống một hơi chén rượu lê rồi lại tiếp đó một chén rượu nho. Tuy độ rượu của cả hai loại đều không lớn, nhưng mà khi trộn với nhau sẽ sinh mạnh, bởi vậy nàng dần dần uống được có chút choáng váng đầu. Trịnh Thiếu Phong rất hưng phấn gõ cái bàn muốn ca hát. Kỷ Trinh, Đường Thiên Viễn đều không ngăn cản. Điền Thất căn bản không nghe ra hắn hát cái gì, nhưng cũng đi theo hát bậy bạ. Nhất thời hai con ma men đều lớn miệng nói linh tinh, hai người tỉnh táo khác thì con đang chậm gì gì rót rượu nhấp môi. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, Kỷ Trinh đã sai người hầu đi xuống hết. Chung quanh chỉ còn lại mười mấy cái đèn mỹ nhân, lẳng lặng nhìn bọn họ vui vẻ uống rượu. Trịnh Thiếu Phong nắm một chiếc đũa, hai con mắt không chớp, đột nhiên hắn nói, cha ta luôn mắng ta. Điền Thất lập tức đáp, ta còn mong không được cha ta bỏ từ dưới đất lên đi ra mắng ta. Trịnh Thiếu Phong lại nói, nương ta luôn luôn quở trách ta. Điền Thất lại đáp, ta còn không mong được nương ta bỏ từ dưới đất lên quở trách ta. Trịnh Thiếu Phong lại nói, huynh đệ của ta đều giỏi hơn ta. Điền Thất bên kia lại đáp, ta còn không mong được huynh đệ của ta bỏ từ dưới đất đi ra. Trịnh Thiếu Phong lập tức đánh gãy nàng, làm sao mà cả nhà ngươi đều ở dưới nền đất nha. Kỷ Trinh nghe lời sai của hai người, nhíu mày than thở. Đường Thiên Viễn vẫn còn tự rót rượu uống một mình, rồi ngẩng đầu an ủi Điền Thất. Điền huynh, nới lòng một chút, người đã mất không thể nhắm mắt nhất, chính là người còn sống vì bọn họ thống khổ. Nhân sinh vô thường, người ta sớm muộn cũng sẽ hóa thành xương khô. Sao không thừa dịp còn sống mà tận tâm hưởng thụ rượu ngon, trăng trong, gió mát đêm nay. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Trịnh Thiếu Phong gõ lên cái khay bát thập bát mô. Là bài hát về 18 điệu sờ, là một khúc hát dân gian dâm dục nổi tiếng. Đặc biệt, ai thích nhân vật Vi Tiểu Bảo đều sẽ biết. Kỷ Trinh vội vàng đem nửa cái đầu vịt nhét vào trong miệng của hắn, lúc này hắn mới yên lại. Trăng soi trong biển cả, cùng lúc ấy ở bên trời. Điền Thất đỏ hồng mặt, nâng hai má vọng vầng trăng sáng, như một vòng khai mạc trên bầu trời rồi nói tiếp. Trăng sáng, giờ khắc này có mấy người đang ngửa đầu nhìn ngươi, cùng đúng lúc này. Hai câu thơ này ở trích trong bài thơ Vọc Nguyện Hoài Viễn của Trương Cửu Linh. Nguyên văn như sau, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai Cộng Tử Thi. Câu cùng đúng lúc này của Điền Thất nói nguyên văn là Cộng Tử Thi, lấy ra từ trong câu thơ trên. Nhưng để hắn viết hai câu không được. Vầng trăng lại không đáp, nó cao treo trên trời, bình tĩnh rắc ánh sáng trong veo xuống thế gian. Ánh trăng như sương mù, giống sương bay, lại như lụa mỏng, giống như sữa bò tinh tế chảy xuôi. Điền Thất vươn tay đón một phen, phảng phất đem ánh sáng nhu hòa nắm vào trong lòng bàn tay vậy. Nàng lắm nắm đấm, than nhẹ một tiếng, cũng không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ tới người ở trong cung kia. Có một lần hắn đang ngắm trăng thì nàng vừa lúc ở đấy. Lúc ấy còn nịnh nọt hắn, nói rằng hàng ngày trong cung trăng nếu mà thấy hoàng thượng, anh tuấn hào phóng, tất nhiên sẽ nổi lên phàm tâm. Lúc đấy hoàng thượng đã hồi đáp nàng như thế nào nhỉ? Đúng rồi, chính là câu này. Hằng Nga, chắc hối tiên đan trộm, biển biếc trời xanh, đêm vãn sầu. Thật là, làm như ai không đọc qua hai ba cơ tản đoan thư vậy. Điền Thất lắc đầu bật cười, đột nhiên lại có chút vắng vẻ. Hoàng thượng, có thể hay không, nhớ đến nàng. Hẳn là sẽ không đi, hắn phiền chán nàng đến như vậy. Hiện tại, có người đem vấn đề này lấy ra hỏi Kỷ Hành. Câu trả lời của hắn nhất định có lẽ sẽ chém đinh chặt sắt hai chữ. Sẽ không. Đương nhiên, quả thật sau đấy, người muốn hỏi lại phải tự chịu đựng. Lúc này vị hoàng đế nào đấy cũng đang ngắm trăng. Khang Phi ở cung Yêu Nguyệt an bài một cái đài ngắm trăng, lấy cái giá làm bằng gỗ tử đàn chống đỡ một bức màn màu nguyệt bạch có hình tròn. Sau đấy là đốt bức màn, nến sáng ngời, đem tấm màn chiếu lên sáng bừng như một vầng trăng khổng lồ. Trên màn hình theo cây quế mờ nhạt, phía sau cây quế có cung trăng như ẩn như hiện. Hằng Nga thì không cần theo, bởi vì Khang Phi tự mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Kỷ Hành vốn đang nhìn Khang Phi không thuận mắt, lúc này tới cung Yêu Nguyệt, hoàn toàn chỉ là vì muốn ngắm trăng. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng giống như bây giờ trong lòng không tạp niệm. Ngồi trong lòng mà vẫn không quá loạn. Đương nhiên về sau hắn sẽ thường xuyên thể hội đến loại cảnh giới này. Chúng ta tạm thời đè xuống sẽ không nói. Lại nói hiện tại, hắn ngồi trước vầng trăng làm bằng tấm màn này, giật mình cảm thấy có một loại ảo giác giống như thật sự đặt mình ở trong trăng vậy. Khang Phi mặc một bộ váy trắng phiêu giật, cúi tóc biểu tóc song toàn, phi bạch thật dài kéo dưới đất, trang điểm thành hình tượng hàng Nga, thấy trong tranh vẽ. Kỷ Hành lại không nể mặt nàng nói, cách trung thu còn tới 2 tháng. Ngươi làm sao lại đi mặc thành như vậy? Trong lòng Khang Phi ôm một con thỏ màu nhỏ, đi đến trước mặt Kỷ Hành cúi đầu nói hoàng thượng thứ tội. Kỷ Hành không quan tâm nàng, chỉ đùa con thỏ trắng tinh ở trong lòng của người kia, từng chút chọc cái mũi đầu nhỏ màu hồng của nó. Thỏ, con thỏ. Khang Phi có chút kinh ngạc, hoàng thượng đang cùng con thỏ nói chuyện. Kỷ Hành lại kêu tiếc một tiếng thỏ. Sau đấy lại nhẹ nhàng cười ha ha. Khang Phi hướng liếc bàn qua, rõ ràng hoàng thượng đã uống không ít, có lẽ đã say rồi, cho nên mới đi nói chuyện với con thỏ như thế này. Kỷ Hành lại bưng thêm một ly rượu trên bàn, hơi ngửa cổ uống hết, môi răng bị rượu tẩm được có chút chết lặng. Khi chất lỏng thuần hương rượu đấy xẹt qua cổ họng, lại cùng nước lã không có gì khác. Uống hết rồi, hắn đem cái ly nặng nề đặt trên bàn, nói cùng nữ bên cạnh, rót rượu. Khang Phi tự mình rót rượu, khuyên nhủ nói hoàng thượng, rượu nhiều thương thân thể, ngài cũng phải yêu quý long thể. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn đem rượu rót đầy. Bỗng nhiên Kỷ Hành lầm bầm lầu bầu nói. Hằng Nga chắc hối tiên đan trộm, biển biếc trời xanh đêm vẫn sầu. Biển biếc trời xanh đêm vẫn sầu. Biển biếc trời xanh đêm vẫn sầu. Hắn không ngừng lặp lại câu nói cuối cùng, nói đột nhiên lại cười lên. Khang Phi lo lắng nhìn Thịnh An Hoài cũng không biết phải làm sao. Hoàng thượng sai bảo ông ấy có thể nghe hiểu, nhưng hoàng thượng đọc thơ, ông ấy sẽ bế tắc. Kỷ Hành đột nhiên gọi, Thịnh An Hoài. Hoàng thượng, nô tài ở đây. Đem Điền Thất tìm tới cho trẫm. Hoàng thượng, đêm đã về khuya, cửa cung đã khóa. Hiện tại, Điền Thất hiện tại sống ở sở tập tham, đâu có dễ tìm. Kỷ Hành lại lặp lại một lần nữa. Đem Điền Thất tìm tới cho trẫm. Hoàng thượng, xin ngài sớm nghỉ ngơi, ngày mai nô tài nhất định gọi Điền Thất tới. Kỷ Hành đột nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng bước nhanh đi ra ngoài. Thịnh An Hoài gắt gao đi cùng, rất lo lắng hoàng thượng lại phát rượu điên. Khang Phi mang mọi người trong cung yêu nguyệt cùng tống Kỷ Hành, thấy hoàng thượng không hề ngủ lại, nàng khó nén thất vọng. Kỷ Hành vừa đi vừa hỏi, Điền Thất ở đâu? Thịnh An Hoài đáp, thưa hoàng thượng, Điền Thất ở sở thập tam. Chỗ nào ở sở thập tam? Thịnh An Hoài ngẩn người, đôi mắt hoàng thượng trong trẻo, không giống như uống say. Ông ta có chút hồ đồ, trên miệng vẫn đáp. Phòng chữ thủy ở sở thập tam. Số phòng ở sở tập tham dựa theo thiên tự văn mà xếp. Kỷ Hành liền không hỏi nữa, tiếp tục bước nhanh đi. Thịnh An Hoài vừa thấy phương hướng không đúng, vội vàng nhắc nhở. Hoàng thượng, người nên về cung Càn Thanh. Sao mà càng đi, lại càng hẻo lánh, còn dựa tường mà đi nữa. Hoàng thượng không hồi đáp. Thịnh An Hoài cẩn thận ngẩng đầu xem nhìn, thì nơi nào có hoàng thượng. Thịnh An Hoài bị dọa tới nỗi nhìn xung quanh bốn phía. Căn bản không có chút xíu bóng dáng nào của hoàng thượng. Ông run rẩy kéo một tên thái giám phía sau nói. Hoàng thượng đâu? Tên thái giám chỉ tay lên trời. Hoàng thượng ở chỗ kia. Trong bóng tối, Kỷ Hành đứng trên tường thành cao hơn một trượng. Gác tay mà đứng, đối nguyệt mà ca, giống như muốn mọc cánh bay thành tiên vậy. Nguyên hữu chỉ hề, lễ hữu lan. Tư công tử hề vị cảm ngôn, sơn hữu mộc chi, tâm duyệt quân hề, quân bất chi. Gió nhẹ lướt qua vạt áo của hắn, áo bào màu đỏ thắm tung bay, giống như là đóa hoa sen đỏ đầy mê hoặc tới từ nghiệp hỏa sâu trong địa ngục. Dưới ánh trăng, lại càng sáng tỏ nở rộ. Thịnh An Hoài bị dọa đến nỗi mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, gọi hoàng thượng. Hoàng thượng uống nhiều, nếu không cẩn thận sẩy chân rơi xuống, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Thịnh An Hoài kinh sợ, nhỏ giọng dỗ dành. Hoàng thượng, xin ngài xuống dưới. Kỷ Hành quả thật xuống dưới, nhưng là xuống đến một mặt khác của tường thành. Thịnh An Hoài lập tức vội vàng triệu tập thị vệ chung quanh ra cung đi tìm. Lại sợ động tĩnh nháo được quá lớn, mọi người đều biết thì không có chuyện tốt. Bởi vậy không quá mức rêu rao, nhất thời tâm lực lao lực quá độ. Khi thái giám và thị vệ đuổi tới, thì Kỷ Hành đã sớm không tung tích. Mọi người lo lắng sưu tầm bốn phía. Thịnh An Hoài tỉnh táo lại, cẩn thận hồi nghĩ một chút lời nói việc làm của hoàng thượng trước khi leo tường. Sau đấy, rất lý trí, mang mấy người đi thẳng tới sở thập tam. Thái giám ở phòng chữ thủy tại sở thập tam sắp bị dọa chết. Bọn hắn đang ngủ say một giấc, đột nhiên nghe được động tĩnh ở trước cửa sổ. Lúc mở to mắt, lại thấy được có thêm một người trong phòng. Người này mặc áo bào màu đỏ, đưa lưng về phía ánh trăng trước cửa sổ, bộ mặt mơ hồ, chỉ có thể xem ra sắc mặt của hắn trắng bệch. Ánh mắt lại sáng không quá bình thường, giống như hai ngọn lửa nhỏ trong giây lát khiến người ta nghĩ tới Hoàng Đại Tiên muốn phát công. Hai tên thái giám, mỗi người tự ôm chăn mền, co rút thành một cục, rồi cùng hô lớn, quỷ nha! Quỷ đại nhân, cầu xin ngài thương xót, oan có đầu nợ có chủ, không cần ngài tìm tới ta. Kỷ Hành đối với xưng hô này không để ý, hắn đảo mắt quanh phòng, có ba chiếc giường gỗ, nhưng lại chỉ có hai người, một cái chiếc giường gỗ bị cải tạo thêm một cái khung thì lại trống rỗng. Điền Thất đâu? À, thì ra quỷ này là tới tìm Điền Thất lấy mạng. Thái giám kia nhẹ nhàng vỗ ngực thở ra lắp bắp. Hôm nay Điền Thất không trở về. Hắn đi chỗ nào? Ta không biết, có lẽ đi ra bên ngoài thu thổ đồ cổ rồi. Trong tiệm bảo hòa, thái giám chính là làm việc này. Kỷ Hành nghe xong, lại nhảy cửa sổ đi ra. Hai thái giám chỉ cảm thấy vừa chớp mắt, bóng dáng người kia đã biến mất. Càng thêm tin chắc đây là một con quỷ. Thịnh An Hoài đến sở thập tam chụp hụt. Hai thái giám ở phòng chữ thủy đã chen trên cùng một cái giường. thấy được Thịnh An Hoài tới, vừa nói vừa khoa chân múa tay giúp ông ấy hình dung sự đáng sợ của ác quỷ mới nãy. Thịnh An Hoài an ủi bọn họ hai câu rồi đi ra ngoài, lại tìm bốn phía không có kết quả. Ông đành phải trở về cung Càn Thanh trước. Cung nữ thái giám trực đêm đều nói hoàng thượng chưa trở về. Thịnh An Hoài có chút hồ nghi, xông vào phòng ngủ của Kỷ Hành nhìn xem. Quả nhiên, hoàng thượng đã lặng lẽ im hơi nặng tiếng bò về giường rồng của bản thân. Ông đến gần nhìn nhìn, hoàng thượng đã ngủ. Áo bào màu đỏ thắm trải tại trên giường gấm màu vàng chóe, cực kỳ lóa mắt. Hoàng thượng nằm thẳng, một tay buông ngoài giường, trong tay còn lại nắm một chiếc quạt xếp cũ đã ngả vàng. Cái quạt xếp cũ kia tới trình độ nào nha, chính là giống như lượng từ trong đống rác rách nát. Buổi tiệc này ở Ninh Vương Phủ nháo tới rất muộn. Đến cuối cùng ngay cả Đường Thiên Viễn cũng đều uống nhiều. Hắn bẻ một cành cây đứng múa kiếm dưới ánh trăng, bóng hình phiêu giật, áo bào màu xương bạch theo ánh trăng tung bay, uyển như tiên mắc đọa. Tiếc nuối là người xem chỉ có một mình Kỷ Trinh. Hai người khác đều đã say bất tỉnh nhân sự. Trừ này ra, Kỷ Trinh còn kiêm nhiệm, làm nhạc đệm và hát đệm. Hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rồi đọc diễn cảm sở tư. Múa kiếm xong rồi, cơn say của Đường Thiên Viễn bớt một chút, cũng đã lên đến lúc trở về. Kỷ Trinh thấy đêm đã khuya, lại có người say rượu, dứt khoát để ba người bọn họ ở lại nghỉ đêm. Dù sao vương phủ cái gì cũng không có, chứ phòng thì lại có nhiều. Đường Thiên Viễn cũng không chối từ, theo hai tên sai vặt vẫn đi phòng khách. Kỷ Trinh tiếp tục chỉ huy người khiêng Trịnh Thiếu Phong đi. Thấy bọn sai vặt đang định tiến tới nâng điền thất, thì hắn kêu bọn họ lui xuống, rồi tự mình đem điền thất bế lên. Người trong lòng rất nhẹ, rất mềm, toàn thân còn tản mát ra độ ấm. Kỷ Trinh chỉ cảm thấy độ ấm này cứ thuận theo tứ chi đang kề sát của hai người mà truyền đến hắn. Nóng đến mức tất cả mùi rượu trong bụng hắn thẳng tắp xông lên đầu óc. Tâm linh vốn đang thanh minh cũng bởi vậy mà trở nên say nhẹ nhẹ. Thật là không bị rượu làm say mà lại bị người làm say. Hắn ôm điền thất đi đến phòng ngủ đã chuẩn bị tốt, bước chân thật nhẹ nhàng, từ từ chậm rãi giống như đang tản bộ. Nhưng mà cho dù chậm đến mấy đi nữa thì cũng sẽ có lúc đến tận cùng. Hắn rút cuộc cũng đi vào phòng ngủ, đem điền thất đặt ở trên giường. Điền thất ngồi trên giường muốn hướng phía sau nằm xuống, Kỷ Trinh lại vội vàng đem nàng ôm lấy để nàng dựa trong ngực của mình. Kỷ Trinh cười khẽ, bàn tay đang ôm đầu vai điền thất vỗ nhẹ nhẹ. Kỳ quái, thực kỳ quái, vì sao ta lại cứ vì ngươi mà động tâm? Còn ngươi thì sao? Điền thất không tự giác, nằm ở trong lòng hắn củng lủng. Kỷ Trinh lại nói tiếp. Ngươi không có phụ mẫu, thân huynh đệ, nhưng ngươi còn có ta. Ta đau lòng cho ngươi, muốn cùng ngươi bảo vệ ngươi. Điền thất, ngươi có nguyện ý vẫn theo đế ta không? Điền thất không trả lời, trong đầu của nàng lúc này đều hỗn độn. Nghe thấy hai bên tai rung động ong ong, nàng không thoải mái nhíu mày lại. Người trong lòng, nằm trong ngực, Kỷ Trinh không phải không có ý nghĩ. Nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc, bởi vậy cực lực áp chế dục niệm trong lòng. Tuy như vậy, hắn vẫn là muốn lấy một chút ngon ngọt. Thế là hắn nâng cằm Điền thất dậy, mổ nhẹ lên môi của Điền thất một chút. Điền thất không hề biết chính mình đã bị cợt nhả, mà chỉ chép chép miệng. Kỷ Trinh cúi đầu, áp môi lên môi của Điền thất một lần nữa. Lần này không có dễ dàng rời đi, mà là ngậm lấy làn môi của đối phương, rồi chậm rãi ma sát liếm hôn. Giống như hai con cái nhỏ đang chơi đùa ma sát lẫn nhau vậy. Làn môi của Điền thất rất không thoải mái. Nàng nhíu mày ngửa đầu ra sau. Kỷ Trinh lại từng chút từng mút truy đuổi. Ngậm làn môi của nàng không buông, thẳng đến lúc nàng tránh cũng không thể tránh được. Điền thất hô hấp khó khăn, đành phải mở miệng. Kỷ Trinh lập tức bắt cơ hội, hắn giống như một con rắn vô hình, chui linh hoạt vào bên trong miệng, đem lưỡi đưa vào trong, rồi cùng nàng triền miên mà càn quét. Điền thất thật sự không biết bản thân đang bị xảy ra chuyện gì. Có một thứ gì đấy, lấp kín miệng, phun mãi không ra, khiến nàng cực kỳ khó chịu, cau mày, kiệt lực dùng cái lưỡi của mình đẩy thứ kia ra ngoài. Nhưng động tác này lại vừa lúc hợp ý Kỷ Trinh, trái tim của hắn điên cuồng nhảy, kích động bú mút, phảng phất giống như muốn đem hồn phách của Điền thất hút vào trong ngực. Chỉ chốc lát sau, hai người đều thở hồng hộc, một người là ngộp mà thở, kẻ kia cũng là ngộp mà thở. Kỷ Trinh sợ chính mình lại ở lâu sẽ không khống chế được. Hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó, đành phải để Điền Thất xuống, giúp nàng tháo giày đắp kín chăn. Sáng sớm hôm sau, Điền Thất tỉnh lại thì thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu có chút đau, còn bị nôn khan. Nàng ngồi dậy, hai mắt sương mù, ngồi nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ được đã cùng Trịnh Thiếu Phong ca hát. Sau đấy liền không có chuyện gì nữa. Nàng cúi đầu nhìn, quần áo nguyên vẹn, hẳn là không có phát hiện vấn đề gì đi. Bất quá, rượu say thực nguy hiểm, cũng không chịu được, sau này không thể uống nhiều. Trong lúc Điền Thất suy tư, nghe được bên ngoài có nha hoàn tới hỏi nàng đã rời giường chưa. Nàng đáp lại một tiếng, chúng nha hoàn liền đi vào hầu hạ rửa mặt rồi chải đầu và ăn sáng. Bữa ăn sáng rất thanh đạm, trên bàn chỉ có một mình Kỷ Trinh. Đường Thiên Viễn đã dậy sớm cáo từ, Trịnh Thiếu Phong còn chưa tỉnh lại. Điền Thất cũng không biết như thế nào, chính là cảm thấy ánh mắt của Kỷ Trinh so với ngày xưa thân mật hơn rất nhiều. Nàng không thoải mái, sờ sờ cái ót. Dùng cơm xong, nàng muốn cáo từ, Kỷ Trinh lại sai người mang tới một cái hộp. Đây là đồ mà ngươi mang tới, chớ có để quên. Điền Thất vừa thấy cái hộp, liền nhớ tới tao ngộ ngày hôm qua, không nhịn được lại đau lòng một trận. Kỷ Trinh thấy thần sắc của Điền Thất kỳ quái, lập tức hỏi sao vậy, thứ này có huyền cơ gì? Điền Thất đành phải đem chuyện xảy ra hôm qua nói cho Kỷ Trinh nghe. Vừa nói, vừa mở hộp lấy ra mấy cái tượng đất đã bị tàn phá ở bên trong cho hắn xem. Kỷ Trinh cầm một cái tượng đất, vào tay ước lượng, nhìn, rồi lại để xuống xem một cái khác. Tất cả chờ xem xong mới cười nói. Ta nói thật, ngươi đừng phật ý, ngươi cũng có lúc xem nhầm. Có ý gì? Đây không phải là tượng đất bình thường, mà là tượng nhạc cung đình triều trước, trên dưới cũng phải 200 năm. Giả sử gặp được người trong nghề thì đừng nói là 5-300 lượng, mà là 5-3 ngàn lượng cũng nguyện ý bỏ tiền mua. Điền Thất nghe mà trái tim lắc lư, lúc lên lúc xuống. Tượng đất 3-5 ngàn lượng. Nàng sờ cằm không quá tin tưởng. Kỷ Trinh, ngươi làm sao mà biết? Ta không lừa ngươi, ta chính mắt thấy qua thứ này, là nó ở trong cung. Lúc ấy ta vẫn là đứa bé, phụ hoàng cầm thứ này cho ta chơi. Sau này hắn đem bộ tượng nhạc này thưởng cho ai thì ta không biết. Lời này nói xong, đây rõ ràng đồ gia truyền của người ta, làm sao lại từng xuất hiện ở trong hoàng cung được? Điền Thất càng thêm không tin, chỉ vào tượng đất nói. Người xem, loại chế tác này, đường nét thô lỗ, không đủ tinh xảo, không thể là vật ở trong cung. Kỷ Trinh đáp, lấy hình mà tả ý, có ý mà quên hình, trong viết tranh chữ đều có loại luận này, làm tượng đất cũng nên có loại cảnh giới đấy. Điền Thất không biết phản bác như thế nào. Theo lý thuyết, Kỷ Trinh không việc gì phải đi lừa dối nàng. Nhưng nếu là hư thực, thì bộ tượng đất này cũng ít nhất 3 ngàn lượng. Muốn nàng bồi thường làm sao?